Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, kết minh. Phất, phất, phất, phất, ta nghe nói qua ngươi, Hải quân bản bộ thiếu tướng, Cù Gian đúng không? Lốc tao, tới gần bờ biển địa phương, Doflamingo bị một cái nam nhân cản lại, chỉ là một cái nam nhân. Trên đầu treo một bộ kính râm, dáng người cao gầy toàn thân tản ra hàn khí nam nhân. Gia nhập hải quân bất quá mấy năm đã làm được thiếu tướng. Nghe nói cho dù là tại cao thủ nhiều như mây hải quân bản bộ cũng là có được tính áp đảo thực lực. Quái vật đâu? A lạp lạp, thế mà nhận biết ta? Lúc này Cù Gian còn không phải tương lai cái kia lười biếng nam nhân. Lúc này hắn chỗ thừa hành là kích thình chính nghĩa, chưa từng gặp qua gương mặt lạ, nhưng là thực lực ngoài ý muốn không kém a. Phất, phất, phất, phất, vậy liền đều thối lui một bước a. Cù Gian thiếu tướng, Doflamingo ha ha cười, ta không có gây sự ý nghĩ, liền để ta đi qua thế nào? Cái này không thể được a. Hải tặc, Cù Gian bĩu môi nói, hơn nữa, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hả? Doflamingo sững sờ, không yếu, chẳng khác nào mạnh sao? Cù Gian chân phải đạp lên mặt đất, tạp lạp lạp, băng xương trong nháy mắt lan tràn tới, phảng phất thế giới trở lại thời đại băng hà, mặt đất trong nháy mắt bị cuốn bên trên một tầng băng xương. Cái gì? Cù Gian công kích nhanh chóng, Doflamingo chỉ tới kịp hướng lên vọt lên tránh né. Nhưng là cơ hồ trong nháy mắt, trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh, đang, bóng người từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất oanh nát bấy, sẽ bá khí sao? Cù Gian ung dung rơi trên mặt đất, nói khẽ, ếch quy, từ dưới đất cái hố bên trong đứng lên, Doflamingo xoa xoa khóe miệng máu tươi, trên cánh tay treo băng xương. Cho dù là kịp thời sử dụng Haki Busosoku ngăn cản công kích, nhưng là y nguyên nhận lấy trình độ nhất định tổn thương do giá rét. Nguyên lai quái vật chỉ là loại trình độ này sao? Dofla, không có sao chứ? Sền sệt Chebon lớn tiếng nói. Đừng tới đây, Chebon, gia hỏa này không phải ngươi có thể đủ đối mặt đối thủ. Doflamingo trầm giọng nói. Phất, phất, phất, phất. Lúc này xem ra là xui xẻo a. Không hổ là hải quân đại tướng hậu bổ, biết chênh lệch còn không có ý định đầu hàng a. Hải tặc đều là dạng này kiên cường ra hỏa sao? Cù Gian gãi gãi đầu, được rồi, trực tiếp tiêu diệt tốt rồi. Hắc, Doflamingo ngón tay kích động, cực kỳ tinh tế căn bản nhìn không thấy sợi tơ bắt đầu nhún nhảy. Hả? Cù Gian đột nhiên nhìn sang một bên. Không thể nào, cần hỗ trợ sao? Soái ca, Louis từ trong một cái hẻm nhỏ đi tới. Phía sau đi theo Zergo, Siro, Dylan còn có dưới trướng phần đông đặc công. Nha, thoạt nhìn là gặp được người hảo tâm. Phất, phất, phất, phất, Doflamingo cười ha ha nói. Huyết thủ Mario, thanh danh vang vọng thế giới đại hải tặc. Nha, còn có người lợi hại hơn, cự điểu Zergo. Cù Gian hơi hơi hí mắt nhìn xem Louis phía sau Zergo. Golden Lion cán bộ lớn, hiện tại thế mà đi theo băng hải tặc Mario phía sau sao? Đừng hiểu lầm, Cù Gian thiếu tướng, Cù Gian cũng không biết thân phận của Louis. Louis đương nhiên cũng không có công bố ý tứ. Ta cùng Zergo tiên sinh là bạn tốt quan hệ. Hải tặc trong lúc đó cũng sẽ có hiếu nghị sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Cù Gian nói như vậy, đương nhiên là có. Cho nên, Doflamingo tiên sinh, Louis quay đầu nhìn xem Doflamingo, mở miệng nói, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu sao? Thế mà biết ta a? Doflamingo hơi kinh ngạc, dù nói thế nào, Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải cũng là có chút danh khí. Louis nói như vậy, phất, phất, phất, phất, nếu như ta nói cự tuyệt, Như vậy các ngươi có phải hay không lập tức liền sẽ bỏ lại ta đào tẩu? Cái này muốn nhìn Cù Gian tiên sinh có nguyện ý hay không thả chúng ta đi. Cũng đúng, phất phất phất phất, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Nhiều cái bằng hữu không phải một kiện rất tốt sự tình sao? Đồ Flamingo cười ha ha, gọn gàng dứt khoát đáp ứng. Gia hỏa này, nhưng so sánh Crocodile Hawkeye Moria những người kia dễ nói chuyện nhiều. Cho nên, Cù Gian nhíu nhíu mày, đối thủ của ta biến thành các ngươi tất cả mọi người rồi sao? Vẫn là tương đối có tính khiêu chiến a. Louis cười, muốn thử nhìn một chút. Mình bây giờ, thì sao tiêu chuẩn, vẫn tốt chứ? Cù Gian gật gật đầu, cảm giác còn có thể ứng phó. Hắc, Louis lộ ra cười một tiếng. Thân thể đã bắn ra. Siêu kích rảo roi, Đồ Flamingo phản ứng cũng không chậm. Louis xuất kích trong nháy mắt. Một đạo thon dài tuyến roi đã trên tay hội tụ. Tay phải dùng sức co lại, xé rách không khí. Chặt đứt hết thảy tuyến roi quất hướng Cù Gian. Phốp, úp nha. Cù Gian một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể trực tiếp bị Đô Flamingo công kích cắt thành hai nửa. Xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Phải chết, lừa gạt tất vậy. Louis đã tiếp cận, nắm đấm vung ra. Oanh, Cù Gian đưa tay, chặn Louis một quyền. Ngộ cỗ lực lượng này. Cù Gian đột nhiên giật mình, cho dù là bao trùm Busosoku, trên cánh tay y nguyên đau đớn một hồi, cũng không giống như là 500 triệu tiêu chuẩn a. Trở tay cầm Louis cánh tay, hàn khí kích phát, ếch a, Louis một tiếng kêu đau, cánh tay trong nháy mắt tựa như là muốn đông cứng đồng dạng. Rokugan, cường hãn trùng kích đột nhiên từ cánh tay bạo phát. Đây là, Cù Gian giật mình, nắm chặt Louis cánh tay bàn tay trực tiếp bị bắn ra. Bàn tay giống như bị vô số cây kim buộc quá đồng dạng. Hô, Louis cấp tốc lui lại, từ trong cơ thể bạo phát trùng kích hữu hiệu xua tán đi Cù Gian đóng băng. Nhưng là tay phải vẫn còn có chút chết lặng, thật sự là sức mạnh đáng sợ. Cùng hắn cận chiến. Busosoku không đủ căn bản không có đối kháng biện pháp. Tiểu quỷ, cho nên để Busosoku đầy đủ bên trên. Hai tay đã hóa thành hai cánh. Già lâu la hóa thân nam nhân từ trên trời giáng xuống. Mang theo kinh người động năng một cước rơi đập. Ngộ, Cù Gian phản ứng không thể bảo là không kinh người. Thân thể trực tiếp giống như là túi nước bạo tạc đồng dạng nổ bể ra đến. Hóa thành đầy trời vụn băng, trực tiếp né tránh giơ gồ một kích, oanh, mặt đất phẳng phất bọt biển, trực tiếp vỡ vụn, nhấc lên một trận gợn sóng, sóng chấn động lan tràn đến rất xa xa địa phương, băng giao quân dụng, Cù Gian thân thể sau lưng giơ gồ tụ hợp, trong tay xuất hiện một thanh băng đao, đen nhánh Busosoku bao trùm trên đó. Hướng phía dơ gồ phía sau lưng đâm tới. Thép tinh chi vũ. Dơ gồ phía sau lông vũ đột nhiên ghim lên. Giống như là từng thanh lưỡi đao. Bá khí bao trùm. Mạnh mẽ chặn Cù Gian giao quân dụng. Băng phong thời khắc. Cù Gian đưa tay phải ra. Mạn châu xa hoa. Dơ gồ vạn qua thân. Mở ra miệng rộng. Màu đỏ sương mù phun ra ngoài. Ngộ. Cù Gian không chút do dự trong nháy mắt thu tay lại. Thân thể lóe lên một cái đã cùng dơ gồ kéo dài khoảng cách. Phốp, dị thường tiếng vang trầm nặng. Từ dơ gồ bên trong miệng phun ra ngoài màu đỏ sương mù tiếp xúc mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái thật sâu cái hố. Cái này cũng không thể đụng phải. Cù Gian trầm giọng nói. Chim chim trái cây già lâu la hình thái kịch độc. Thế nhưng là ngay cả mình đều có thể hạ độc chết a. Già lâu la lấy rồng. Nhưng thật ra là xa. Làm thức ăn. Cuối cùng bị long chi độc hạ độc chết. Cho nên chính hắn cũng có được độc năng lực. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.